Mật ngọt chết ruồi nao gạch dưới pointer. Chương 30, vết rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa nói gì? Tôi nói, bên, ngoan một chút. Văn Cửu khóa còng tay vào cổ tay Vân Tước, ấn gáy cậu hôn lên đôi môi hơi run rẩy của cậu. Dây xích bằng kim loại nhẹ nhàng va chạm với vòng kim loại, trộn lẫn với tiếng nước. Chùn chụt, khi Văn Cửu mút đầu lưỡi của cậu, Vân Tước bị Văn Cửu dẫn lùi từng bước một về phía sau. Cuối cùng hai người cùng ngã nằm xuống chiếc giường lớn giữa phòng ngủ. Làm sao mà anh biết được? Sụt, Văn Cửu tiếp tục hôn cậu, ngón tay kiên nhẫn xoa ấn lỗ sau vẫn thít chặt như cũ của cậu, dâm dịch tràn ra từ lỗ. Trước đó không hề nghi ngờ gì chính là chất bôi trơn tốt nhất, động thịt nho nhỏ chốc lát sau đã nuốt được một ngón tay, Văn Cửu ấn lên thành ruột, những đầu mút thần kinh đã rất lâu không bị chạm vào nhạy cảm lại yếu ớt. Khoái cảm bí ẩn từ lỗ sau chậm rãi tích cóp lại, làm ảnh hưởng tới nụ hoa vì quá hồi hộp lo sợ mà héo úa, khiến cô bé, dù không hề được chạm vào vẫn trộm mấp máy rỉ ra chất nhầy rơi xuống mặt đất. Cơ thể Vân Tước đột nhiên run lên một chút, cong người muốn co mình lại. Là nơi này đúng không? Văn Cửu hỏi cậu, Vân Tước cắn môi không muốn phát ra tiếng, Văn Cửu cong ngón tay lại cọ chỗ vừa rồi một chút, khoái cảm mãnh liệt. Khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu bị khuấy đục hoàn toàn. Văn Cửu không biết đã cởi quần áo ra từ lúc nào, dương vê, tê cứng nóng đè lên lỗ đít thít chặt phía sau, trừ buổi tối đầu tiên hôm cậu và Văn Cửu gặp nhau, nơi đó không hề bị tiến vào lần nào. Vân Tước hơi hồi hộp lo sợ, huống chi Văn Cửu đã biết thân phận của cậu, cậu không dám nghĩ rốt cuộc Văn Cửu đã biết được bao nhiêu, cái tên bên này tiếng xấu quá rõ. Hiện tại lại là sát thủ được treo dài đầu bảng mà mọi người đều muốn tiêu diệt cho thoải mái. Văn Cửu không thể nào không hề biết gì về cái tên này. Vân Tước bị kích thích thình lình ập đến khiến cậu kêu thành tiếng dâm đãng. Văn Cửu không hề thương xót chút nào mà nắc mạnh vào miệng lỗ hơi khô ráo kia. Phần vải của bộ nội y thít chặt lấy thịt mông làm nó chia ra thành vài tảng, bị bàn tay của Văn Cửu nắn bóp một cách cực kỳ sắc tinh. Còn dành để suy nghĩ chuyện khác à? Đáng trách tôi. Bé cưng không đủ sướng hay sao? Dương về, tê cứng nóng cỏ qua thành ruột, điểm nhạy cảm bị Văn Cửu cố tình đâm vào. Vân Tước căn bản không thể chịu nổi kích thích đến nhường này. Đau đớn bỏng rát rất nhanh đã bị khoái cảm bao trùm. Cậu không chịu nổi mà rên rỉ thành từng tiếng. Cổ tay vẫy vùng va chạm với kim loại tạo thành một vòng vệt đỏ. Tiếng va chạm chói tai của kim loại làm bộ dáng nhục nhã không thể chịu nổi này của Vân Tước trở nên càng thêm mê người. Văn Cửu không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi mắt quyến rũ đang ngấn lệ kia, phần hông lại nắc càng ác liệt hơn, nhiệt độ bỏng rát xuyên thấu qua lớp cơ truyền đến bên kia, vách âm đờ, o sát bên cũng bị đè chặt lại với nhau, theo nhịp nắc của Văn Cửu, dường như cả lỗ. Phía trước cũng đang bị, một cách thô bạo, Vân Tước bỗng dưng nhớ tới khoảng thời gian cậu nghĩ tới Văn Cửu rồi kẹp chặt hai đùi để tự sướng, hai bên môi. Phì nổn cùng với thịt mềm ở sâu bên trong cũng cọ sát với nhau như thế này, sau đó tưởng tượng như dương vê, tê của Văn Cửu đang đâm chọc bên trong cơ thể cậu. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dâm đã được từng được thưởng thức hương vị mê người ấy không thể nào thỏa mãn với chút kích thích này, cho nên cậu chỉ có thể dùng áo khoác của Văn Cửu, dùng lớp vải thô ráp ma sát với lỗ. Chẳng biết xấu hổ kia, khiến cho hai môi đã sưng đến không thể giấu đi được hương phấn đến run rẩy, cuối cùng bắn tinh một cách mệt mỏi trong mùi hương của Văn Cửu. Đang làm phía sau mà sao phía trước cũng mềm thành một bãi nước thế, hừm. Văn Cửu cố ý dán sát bên tai Vân Tước hỏi cậu. Vân Tước bị tra tấn đến vừa sung sướng vừa khó chịu, Văn Cửu càng tàn nhẫn, lỗ, phía trước càng khao khát được đối xử một cách thô bạo hơn. Cậu không nhịn được duỗi tay xuống tự xoa nắn. Tiếng vang lanh canh của sợi xích làm Văn Cửu lập tức phát hiện ra ý đồ của cậu, ngay sau đó hai tay của cậu đã bị dồn lên trên đỉnh đầu, bị 10 ngón tay của Văn Cửu khóa chặt trên giường. Cảm giác tê ngứa không có chỗ để giải tỏa, Vân Tước xoắn cơ thể vô ý thức phối hợp với động tác của Văn Cửu, lộ đít không thầy dạy cũng hiểu mà mấp máy một co một mở theo tần suất của phía trước, để dương vê. Tê càng dễ dàng cọ sát điểm sướng đồng thời xuyên thấu qua những thớ cơ ấn lên thành âm đờ, o đang run rẩy phun nước của cậu. Chồng ơi, anh sờ cho em có được không? Thanh âm của Vân Tước mềm đến ngoài sức tưởng tượng, ngoài chuyện bị đến sướng ra, âm cuối nhõ nguẹt dính nhớp tựa như đang làm nũng. Văn Cửu bị kẹp đến không chịu nổi, thở hắt ra một tiếng, mồ hôi theo đường cằm rơi xuống bên miệng Vân Tước. Hắn vừa định lau cho Vân Tước, bé yêu tinh này đã nhanh nhẹn vươn đầu lưỡi ra liếm sạch, nước bọt dây dính lên môi sáng lấp lánh, trên gương mặt đỏ bừng còn mang nước mắt. Đôi mắt của Văn Cửu rất sâu, như đang miêu tả hình dáng của Vân Tước, nhưng người bị đè trên giường lại không chịu thành thật, ngẩng đầu ngậm lấy ít hầu của hắn, dùng đầu lưỡi trêu đùa liếm mút như có như không. Chồng ơi, hức ưm, Văn Cửu bóp hột le tròn trịa xinh xắn kia, bàn tay thô ráp ma sát chỗ thịt non nớt này, vốn cũng đã ở bên rìa của mất khống chế. Vân Tước không thể cầm lòng nổi mà kẹp chặt hai chân, ấn lỗ của mình lên bàn tay Văn Cửu mạnh bạo ma sát, kích thích từ cả hai lỗ thịt trước sau mang đến làm cả cơ thể cậu sướng đến phát run, trong tiếng thở dốc thô nặng mang theo tiếng rên rỉ ngắn ngủi nhưng đẫm tình, như thúc giục người bên trên. Cậu càng thêm mạnh bạo, Vân Tước đã hoàn toàn không còn tinh lực dư thừa để áp chế phản ứng của cơ thể mình, cậu cảm thấy toàn thân mình đã ướt sũng, nước bọt tràn ra từ khóe môi khi hôn, nước mắt không ngăn được vỡ đê khỏi đôi mắt khi bị tra tấn đến thảm thương, nước dâm dính nhớp chảy ra từ lỗ niệu đạo, còn có lỗ bị ngón tay của Văn Cửu chơi đến mức không ngừng phun nước ra ngoài, cậu nghĩ rằng mình đã đủ nát rồi. Cho tới khi cậu nghe được tiếng nước rất rõ ràng khi Văn Cửu lại lần nữa nắc vào nơi sâu trong lỗ đít. Tước nhi, lỗ đít có vẻ cũng sướng đến chảy nước này. Văn Cửu nói với cậu. A ha, không, không phải. Văn Cửu ôm chặt lấy cậu, giữa những tiếng thở dốc của cậu lại hung bạo nắc vào vài lần, khác với cảm giác rin rít cản trở trước đó, vốn chỉ có tiếng va chạm mông thịt. Bạch bạch, giờ pha thêm tiếng nước. Phụt phụt, rất nhỏ. Văn Cửu không sử dụng dầu bôi trơn, khi khuếch trương chỉ dùng nước bọt của Vân Tước dính trên ngón tay cùng với nước sướng từ lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước chảy ra, có lẽ là đau đến mức không thoải mái, lỗ đít phía sau dưới trạng thái Văn Cửu không hề kiềm chế đã trộm chảy ra một ít chất lỏng. Là từ phía trước chảy vào ấy, Vân Tước nghẹn ngào, cơ thể co rút run rẩy theo mỗi một lần Văn Cửu đâm vào sâu, cậu muốn chửi thề. Muốn hùng hăng đá văng người đàn ông trên người mình ra, muốn giấu hết toàn bộ sự chật vật khó chịu đựng của mình đi. Nhưng cậu không làm được, cho dù là vì chênh lệch về thể lực hay là về địa vị, càng không cần nói đến cảm giác sung sướng tột độ truyền đến bộ não từ những đầu mút thần kinh ấy. Cậu thèm khát cảm giác này, bé cưng à, em sắp bắn rồi. Văn Cửu vẫn tiếp tục xoa nắn hột le đang co bóp điên cuồng vì bị đẩy tới giới hạn. Vẫn tiếp tục tác động đến hai cái lỗ đang co giãn mà chẳng biết xấu hổ kia. Vân Tước đã không còn có thể suy nghĩ nữa. Cậu nghe thấy Văn Cửu như vừa nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng bắn có được không? Vân Tước choáng váng lung tung gật đầu. Giọng nói của Văn Cửu vẫn rất rõ ràng giữa tiếng thở dốc dồn dập của hắn. 3, 2, a hước, một dòng nước nóng bỏng đột nhiên bắn vào sâu bên trong lỗ đít cậu. Vân Tước không hề được chuẩn bị trước. Vốn dĩ cố tình kiềm chế cảm giác trong lỗ đít bị kích thích thình lình ập đến này phóng đại đến vô hạn, dương về, tê bị khóa trong lớp vải bông cũng bắn ra từng dòng tinh dịch đặc sệt, lỗ. Phía dưới cũng như bị mất khống chế bắn ra một đống nước trong, Vân Tước sướng đến mức sắp ngất đi, Văn Cửu hôn lên môi cậu, chặn toàn bộ tiếng thở dốc và rên rỉ của cậu trong cổ họng. Cho đến khi thân hình cứng còng dần thả lỏng, Vân Tước mới muộn màng nhận ra cảm giác kỳ dị trong lỗ đít. Qua ấm, cậu cảm giác được chất lỏng chảy ra từ sâu trong trực tràng, dương vê, tê chôn bên trong vẫn còn khá cứng, không hề mềm nhũn như vừa bắn tinh xong, xúc cảm ấm nóng giữa hai chân và mùi tanh tưởi trong không khí, không có thứ nào là không nói cho cậu biết thứ Văn Cửu vừa bắn trong cơ thể cậu là gì. 3. Vân Tước đột nhiên không nói ra lời, cậu gần như không thể kiềm nổi khóc thành tiếng. Nhưng lúc này Văn Cửu không ôm cậu vào lòng ôn nhu dỗ dành như trước, mà là kéo bắp đùi cậu ra, tiếp tục nắc vào cơ thể vừa đi qua tuyệt đỉnh khoái cảm vẫn còn nhạy cảm vô cùng. Sau đó nữa cậu đã không nhớ nổi Văn Cửu đã đè cậu. Bao nhiêu lần nữa, phía trước, phía sau, từ trong ra ngoài đều dính đầy tinh dịch sền sệt Văn Cửu bắn vào cậu. Cuối cùng khi Văn Cửu ôm cậu rửa sạch tốn rất nhiều thời gian, cậu nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác được Văn Cửu gác cằm lên trên đỉnh đầu cậu, cọ cọ mái tóc mềm mại của cậu, dùng giọng điệu cậu không thể hiểu nói với cậu. Biết tại sao tôi thích, em đến sắp chết không? vì chỉ có lúc này em mới không nói dối với tôi, nài có lời muốn nói. Edit chương này tốn tinh lực kinh khủng khiếp, không chỉ vì thuần thịt. Thật ra không ngại edit thịt lắm vì gu mình mà còn không nuốt trôi được thái độ của anh Công. Đảng sủng thụ ung thư thời kỳ cuối, là mình, không thể chấp nhận khi thấy em thụ khóc vì tủi thân được. Cách chương.